Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3485, lần lượt đi lên chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn tận mắt nhìn thấy chị đánh chết tươi anh ta. Diệp Giao gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía. Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra sao, tiếp tục làm rùa đen rụt đầu. Nếu đã vậy, tôi sẽ tiếp tục khiêu chết. Nói xong, cô ta dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Thần Cương, viện trưởng Vương, mấy bậc tiền bối các người quỳ xuống dập đầu nhận thua, hay là để tên rùa đen rụt đầu Diệp Bắc Minh kia cút ra đây, có lẽ, ha ha. Tiếp tục phái người đi tìm cái chết, cô ta vừa dứt lời, mọi người học viện viễn cổ dưới đài võ đạo nghiến răng nghiến lợi. Đù, đù, đù mệt, ai nấy cũng hận không thể xông lên trực tiếp xé nát Diệp. Đều, quá kiêu ngạo, quá đáng giận, Diệp Giao nhìn xuống mọi người. Chỉ biết gào thét một cách vô dụng thôi hả, không một ai dám đi lên. Xem ra người học viện viễn cổ đều là một đám hèn nhát, đuổi tôi lên. Một thanh niên gào thét, xoay người xông lên đài võ đạo. Diệp Giao nhảy ra một bước, bàn tay thon dài giáng từ trên trời xuống. Thanh niên vừa xông lên đài võ đạo lập tức nổ tung đầu, thân thể lăn xuống đài võ đạo. Kế tiếp, Diệp Giao ngoắc ngón tay. Tôi tới, vù, một cô gái xông lên đài võ đạo. Diệp Giao đá ra một chân, trực tiếp đạp bay cô nàng ra ngoài. Hùng hăng nện xuống đài võ đảo, đan điền và trái tim nổ tung, Vương sư tỷ. Dưới đài vang lên hàng loạt tiếng hô bi phản, Diệp Giao bỡn cợt, còn ai nữa không, mới thế đã sợ, đù. Học viện viễn cổ không có kẻ khiếp nhược, một chàng trai vạm vỡ cao 2 mét gầm lên, xông tới đài võ đảo. Chưa tới 3 chiêu, đã bị Diệp Giao đánh gãy xương cốt khắp người. Thê thảm năm dạp trên mặt đất, cô ta giẫm một chân lên đầu anh chàng. Cầu xin tôi. Tôi sẽ tha cho cậu một mạng, địt con mẹ mày, ông đây chết cũng sẽ không cầu xin côi. Anh chàng vạm vỡ gào thét, ồ, vậy cậu đi chết đi, cô ta mạnh bảo giẫm một chân xuống, đầu óc văng tung tóe, Diệp Giao đá thi thể bay ra ngoài. Chỉ cái này, xem ra một đám các người đều là phế vật. A, dưới đài võ đảo, người học viện viễn cổ gần như phát điên, từng người bay lên đài võ đảo như điên dại. Ngắn ngủi 15 phút đã ngã xuống mười mấy người, Phó Toàn Thịnh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống. Được, giết hay lắm, thằng chó đẻ Diệp Bắc Minh không ra, chúng ta giết đến bao giờ anh ta ra rồi mới thôi. Vương Thần Cương nhìn chăm chằm vào cảnh tượng này, đôi mắt như có thể nhỏ ra máu. Nhóc Diệp đâu, đám kiếm phá thiên và Trương Tuyệt Long lắc đầu. Đã liên lạc rồi, nhưng hoàn toàn không liên lạc được, cách Trương.